tên của nó sẽ là Thái Tử. Phong lão mỉm cười gật đầu. Tộc nhân trong gia tộc Thái Tử thuộc về Hắc Mặt Đạo dung nhập vào Ngọc Gia. Từ nay Hắc Thủy Thành thuộc Ngọc Gia. Đây là ban thưởng cho các ngươi trả giá vì mang thần của tộc ta. Phong lão nói xong những lời này thì ngoái đầu nhìn Tô Minh. Không phải mới rồi ngươi muốn gặp Liệt Sơn Tu hay sao? Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp hắn, cũng dẫn ngươi đi xem man tộc của chúng ta. Man tộc của chúng ta? Tô Minh nhìn Phong lão không lên tiếng, năm chữ này hắn công nhận, nhưng càng nhiều là phức tạp khó tả, đến từ cái tên mới của lão tổ gia tộc Thái Từ, man chủng số 4. Có số 4 thì có lẽ là không có số 5, số 6, nhưng chắc chắn sẽ tồn tại số 3, số 2 và số 1. Bọn họ là ai? Lấy tâm kế và thủ đoạn của Liệt Sơn Tu, nếu có lòng tính kế ta, thì có lẽ ta chính là số 1, số 2 hoặc số 3. Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra suy nghĩ trong lòng, tất cả chỉ là điều hắn đoán, có lẽ là thật, cũng có lẽ là giả. Giống như một người không có ý định tổn thương họ hàng, nhưng nhất định sẽ có ý đề phòng, bởi vì đây là thế giới tu hành, vùng trời mạnh ăn thịt yếu, là thời đại tàn khốc, đi sai một bước liền vạn kiếp bất phục. Phong lão đi trong đất trời, Tô Minh theo bên cạnh, hai người đạp không khí chậm rãi tiến lên. Ngọc Nhu và Xích Hỏa Hầu còn có hai con chó to, một đen một vàng theo sau, một đường lao nhanh. Vùng đất này trên Hắc Mặt Tinh, mỗi một gia tộc đều có trên một nửa tộc nhân bị chúng ta gieo manh chủng, âm thầm đồng hóa họ. Họ không nhận mình là tu sĩ nữa, mà chấp nhận danh hiệu manh tộc. Phong lão thản nhiên nói, thanh âm bay theo gió. Trong Hắc Mặt Tinh, mỗi năm giao dịch cùng bên ngoài, chúng ta khống chế 8 phần, có thể quyết định loại vật phẩm nào đó giao dịch nhiều hay ít. Khống chế chỗ này như khống chế mệnh mạch Thần Nguyên Tinh Hải và bốn chân giới vậy. Tranh đoạt chưa từng giảm bớt, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có thực lực bên ngoài đến, cướp đoạt tài nguyên Hắc Mặt Tinh. Ví dụ như gia tộc Thái Từ năm đó là tộc nhân từ nước ngoài đến đây. Chẳng qua ở đây bị chúng ta âm thầm phân hóa, đánh tàn phế mãi đến ngày hôm nay. Cho dù không có việc tộc nhân của nó treo vào ngươi, thì không lâu sau chúng ta sẽ diệt nó. Giọng của Phong lão vang vọng trong đất trời này. Lão dẫn Tu Minh đi qua từng ngọn núi, lướt qua từng dòng sông dài, vượt qua từng bình nguyên. Ngươi không cảm thấy sau khi đi tới Hắc Mặt Tinh không có cảm giác quá xa lạ hay sao? Khi đi tới, Phong lão ngoái đầu lại cười với Tu Minh. Núi sông, bình nguyên, đất đai chỗ này, nếu ngươi nhìn kỹ sẽ thấy đều có dấu vết cải tạo, tạo thành thế giới man tộc trong ký ức của chúng ta. Phong lão nói tới đây thì ngừng lại, nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh im lặng, lúc trước hắn đã quan sát ra điều này, một đường đi tới đây có thấy ra manh mối rồi. Như lời Phong lão nói, đất đai chỗ này có vài chỗ hắn quen thuộc. Phía xa là Mặt Kỳ Thành, ở đó tộc quy Mặt Gia nghiêm ngặt. Cũng là gia tộc chúng ta không chế yếu nhất. Tộc quân trung tâm dị tộc đến từ Thần Nguyên Tinh Hải. Bọn họ có chỗ kiêu ngạo của riêng họ. Một đường đi đến, Tu Minh thấy rất nhiều gia tộc. Bên tai vang vọng Phong lão, ánh mắt nhìn dọc theo. Tu Minh trông thấy có một thành dị thú hùng vĩ. Đó là một hắc kỳ lân khổng lồ. Kỳ lân đứng trên mặt đất, đầu ngẩng lên nhìn trời, biểu tình có vẻ nhớ nhung. Dường như là ngửa đầu nhìn ngôi sao có quê hương. Hắc kỳ lân to trăm vạn dặm, nhìn không thấy cuối, uy nhiếp khổng lồ phát ra từ nó, uy nhiếp mạnh mẽ hơi giống trưởng duyên sinh diệt. Phong lão không dẫn Tu Minh đi Mặt Kỳ Thành mà là vòng qua nó, dẫn hắn đi gần hết toàn Hắc Mặt Tinh, trong đó có Tinh Phàm Thành. Mãi đến cuối cùng, sắc trời dần tối, Phong lão dẫn Tu Minh đi tới một sơn mạch trên Hắc Mặt Tinh. Đó là một sơn mạch như rồng, giống như rồng nằm ngủ. Núi một mảnh tối đen, từ trên trời nhìn xuống mơ hồ thấy đỉnh ngọn núi có một người đứng, thân thể rất vạm vỡ. Người này đứng ở đó có vẻ đáng sợ hơn ngọn núi dưới chân y, dường như bất cứ nơi nào y ở thì xung quanh đều lấy y làm trung tâm. Ngay cả vùng trời này dường như khác với bốn phía, có cảm giác lõm xuống như đang bái người này. Tô Minh chỉ mơ hồ thấy bóng lưng người đó. Nhưng mà khi hắn cùng Phong lão tới gần, bóng lưng từ từ rõ hơn cho đến khi hoàn toàn rõ ràng. Biểu tình của hắn lộ ra vẻ phức tạp, bởi vì đây không phải người sống mà là tượng đá. Tượng đá Liệt Sơn Tu. Phong lão giáng xuống, đứng bên cạnh tượng đá. Tô Minh yên lặng đứng đó, ánh mắt nhìn tượng đá, không lên tiếng. Người đã đến chậm rồi. Thật lâu sau, Phong lão khẽ thở dài, bình tĩnh nói với Tô Minh. Đây không phải tượng đá, mà là 8.000 năm trước. Liệt Sơn Tu đại nhân đứng tại đây, nhìn mặt trời mọc và lặn, như đang suy ngẫm điều gì. Ba năm sau, thân thể của hắn biến thành tượng đá như vậy. Không biết hồn đã đi về đâu, sức sống cũng biến mất luôn rồi. Nhưng mà trước khi hồn của hắn biến mất, Lão Phu và Vũ Lão có nghe thấy thần niệm của Manh Thần Đại Nhân. Hắn nói cho chúng ta rằng hắn đi một nơi có thể quyết định vận mệnh của manh tộc chúng ta. Có lẽ đời này hắn không thể trở về. Nếu vạn năm sau hắn không về, thì tất cả điều hắn sáng tạo ở đây đều thuộc về manh thần manh tộc sau này đến. Nếu manh thần mới muốn đi tìm hắn, vậy sẽ là cuộc chiến manh thần. Lão Phu không hiểu rõ ý của Manh Thần Đại Nhân, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ hiểu. Phong lão im lặng, giây lát sau đầy ẩn ý nhìn Tu Minh, lùi mấy bước, cách mấy trăm mét, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Tu Minh biểu tình như thường, người ngoài không biết hắn đang nghĩ cái gì. Khi phong lão thụt lùi thì hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng trước mặt. Tu Minh đi qua, ở trước mặt pho tượng hắn thấy bộ dạng của Liệt Sơn Tu. Đó là khuôn mặt tràn ngập tang thương, mang theo chính khí hạo nhiên. Mắt sâu thẳm, dù có hóa thành tượng đá thì vẫn như vực sâu. Tô Minh nhìn pho tượng kia cảm giác sự bi thương. Liệt Sơn Tu nhìn bầu trời như đang suy nghĩ điều gì. Nhìn Liệt Sơn Tu, nhìn y bộ dạng như vậy mới phù hợp ấn tượng trong lòng Tô Minh. Chứ không phải lúc trước hắn thấy những gì đê tiện, thủ đoạn manh chủng toát ra âm trầm. Đem quyền lợi lựa chọn giao cho ta sao? Hồi lâu sau Tô Minh thì thào, thanh âm chỉ mình hắn nghe thấy. Liệt Sơn Tu để lại cái lời nói không phức tạp, rất thẳng thắn. Phong lão nói không hiểu là đang nói xạo, là lão không muốn hiểu. Đáp án như thế nào không phải lão có thể quyết định. Đó là con đường người có tư cách quyết định mới có thể lựa chọn. Con đường này có tư cách đi chỉ một mình manh thần. Đời thứ nhất cũng tốt, đời thứ hai cũng vậy, đời thứ ba, thứ tư. Chỉ cần được đất manh tộc thừa nhận, chỉ cần có lòng của tộc nhân manh tộc, vậy thì kẻ đó có tư cách đi con đường này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tù Mình luôn nhìn pho tượng Liệt Sơn Tu, mãi đến đêm qua đi. Bầu trời lại sáng ngời, Tô Minh đứng bên cạnh pho tượng Liệt Sơn Tu, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hành động của hắn giống y như pho tượng của Liệt Sơn Tu, dù hắn không cao to như y, nhưng mà hắn đứng đó vẫn có cái loại cảm giác trời đất bị dẫm dưới chân. Tô Minh cứ nhìn lên trời, yên lặng nhìn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trên sương mạch dần có từng bóng người lặng lẽ đến. Người đến thứ nhất là người Tô Minh từng thấy trong màn sáng, ông lão ngồi khoanh chân trên đầu bạch tuộc khổng lồ. Đó là vũ tướng trong Phong, Vũ, Lôi, Vũ. Bộ dạng già nua của lão rất giống với phong lão. Lão bình tĩnh đến, yên lặng ngồi cạnh phong lão. Hai người không nói câu nào, ngồi đó như đang chờ Tô Minh làm ra lựa chọn. Thời gian trôi qua, sau lưng họ xuất hiện rất nhiều bóng người, đều là người già, là hạng đức cao vọng trọng trong gia tộc Liệt Sơn Tu. Bình thường họ rất ít khi đi ra ngoài, nhưng bây giờ đều tới đây, phức tạp nhìn bóng lưng Tô Minh, lựa chọn khoanh chân ngồi, chờ đợi. Nửa tháng sau có gần trăm người đang chờ, ánh mắt họ tập trung vào người Tô Minh, nhưng hắn không hề phát hiện Tô Minh nhìn bầu trời. Hắn suy nghĩ là năm đó Liệt Sơn Tu trông thấy cái gì. Liên tục nhìn nửa tháng, Tô Minh thấy mặt trời mọc và lặn hơn 10 lần, nhưng hắn không có đáp án. Mãi đến qua nửa tháng Tô Minh nhìn bầu trời, hoảng hốt chợt hiểu ra. Trên bầu trời không có cái gì, năm đó Liệt Sơn Tu nhìn không phải là trời, mà là y, là lòng của y đang do dự, suy tư một việc. Cuộc chiến manh thần. Tô Minh khẽ nói. Nhưng ta không muốn đấu. Tô Minh nhìn bầu trời. Nếu không tranh đấu, nếu 2000 năm sau ngươi không trở về, vậy tất cả nơi đây đều sẽ để lại cho ta. Đây là lựa chọn mà ngươi cho ta biết hay sao? Nhưng sao ta cảm thấy tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước vậy? Tất cả không phải là lựa chọn thực sự của ngươi. Lựa chọn cuối cùng là khiến ta đi đấu với ngươi. Tô Minh thở dài, từ từ cúi đầu xuống, xoay người, ánh mắt rơi vào gần trăm manh tộc đứng ngoài mấy trăm mét. Tô Minh nhìn họ, bọn họ cũng đang nhìn hắn. Hai bên đều im lặng. Nói cho ta, manh chủng số 3 là ai? Tô Minh chậm rãi nói. Thần Nguyên Tinh Hải, tộc Đoạt Thiên, 2000 năm trước thiên tài một đời. Đáp lời Tô Minh là Phong Lão. Số 2 là ai? Tô Minh lại hỏi. Trong thế lực trấn giữ bóng chân giới, một tu sĩ đến từ đạo thần chân giới. Vũ lão khàn khàn nói, đây là lần đầu tiên lão mở miệng, thanh âm đi qua đâu như có hơi nước lan tràn. Số 1 là ai? Tô Minh im lặng không bao lâu sau, lạnh nhạt hỏi. Lời thốt ra, Phong lão và Vũ lão cùng nhìn vào Tô Minh, nhưng hắn đứng bên cạnh pho tượng Liệt Sơn Tu. Vậy là khiến cho ánh mắt không biết có phải trùng hợp, cũng bao trùm pho tượng Liệt Sơn Tu. Tô Minh nghiêng đầu nhìn pho tượng Liệt Sơn Tu, khẽ thở dài. Hắn hiểu, có thể nói là hoàn toàn hiểu. Đây là Liệt Sơn Tu đối với hắn, hoặc nên nói là man thượng ở quê hương man tộc, tới chỗ này, làm ra lựa chọn không có tuyển chọn. Tô Minh là số 1, Liệt Sơn Tu cũng là số 1. Đây là cuộc tranh đấu giữa man thần, người thắng có thể đạt được tất cả truyền thừa man chủng, có được cảnh giới tu vi cực kỳ, do đó kéo theo toàn man tộc vùng dậy. Lần tranh đoạt này nhìn như không tàn khốc, bởi vì bên trong không có chém giết, không có đánh nhau, mà là một lần tìm. Tìm được Liệt Sơn Tu là Tu Minh thắng, nếu không tìm thấy tức là hắn thua. Còn kỳ hạn là vạn năm, nhưng bây giờ đã qua 8.000 năm, vậy là chỉ còn lại có 2.000 năm nữa. Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu, năm đó y do dự là bản chất tàn nhẫn cuộc tranh đấu man thần này không phải điều y muốn, cho nên y cho thời gian vạn năm. Nếu trong vạn năm man thần quê hương đến, vậy là có thể tiến hành cuộc tuyển chọn không có lựa chọn, bên trong có khả năng thắng lợi. Nhưng nếu trong vạn năm vẫn không có man thần quê hương đến, vậy y sẽ thay thế man tộc ở Đức Âm Tử tiến hành bảo tố trỗi dậy. Như vậy rốt cuộc là lý do gì khiến Liệt Sơn Tu cho rằng man thần man tộc chỉ có một người? Lại là nguyên nhân gì khiến y cho ra con đường này? Chuyện này không có đạo lý nhưng y vẫn làm sao? Tù Minh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra trên pho tượng Liệt Sơn Tu có sự bi thương. Có lẽ có rất nhiều đáp án ẩn giấu trong bi thương. Tù Minh mở mắt ra, hắn đã có đáp án của mình rồi. Ta sẽ không tranh, cũng không đi tìm. Ta có con đường của chính mình. Tù Minh vùng tay áo đi hướng đám phong lão. Tù Minh cất bước tiến tới, gần trăm tộc nhân man tộc bao gồm phong lão đều đứng dậy, phức tạp nhìn hắn. Bọn họ chờ hắn tuyên bố lựa chọn. Ta. Tù Minh nhìn những tộc nhân man tộc, nhìn phong lão và vũ lão tang thương. Hắn mới nói một chữ bỗng khựng lại, hắn đột nhiên nghĩ ra loại khả năng. Khả năng này khiến Tù Minh chợt ngừng lời, con ngươi co rút, chậm rãi xoay người nhìn hướng pho tượng Liệt Sơn Tu. Bi thương, do dự, nhìn bầu trời, suy tư, lựa chọn không hợp lý, tất cả thực sự đơn giản như vậy sao? Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu, năm đó đứng đây 3 năm, man chủng số 1. Tù Minh thở gấp, hắn như bắt được một tia máu chốt nhưng vẫn mơ hồ. Trong khi gần trăm người man tộc chờ đợi Tù Minh lựa chọn, thì hắn lại nhìn hướng pho tượng Liệt Sơn Tu. Tù Minh chậm rãi đi tới bên pho tượng, nhìn khuôn mặt Liệt Sơn Tu. Tù Minh nhìn thấy do dự, bi thương, suy tư, nhưng ba biểu tình dung hợp lại khiến tinh thần của hắn rung lên. Bởi vì Tù Minh thấy biểu tình của Liệt Sơn Tu dung hợp lại mang theo một tia cay đắng che giấu rất sâu. Tù Minh im lặng, hắn lại đứng bên cạnh pho tượng Liệt Sơn Tu, ngẩng đầu nhìn trời. Thời gian chậm rãi lại trôi qua. 7 ngày sau, trên mặt Tù Minh lộ ra vẻ do dự. Đây là do hắn cố ý tạo thành, hắn nhớ lại trong trí nhớ những đoạn ngắn khiến hắn chần chờ, dung hợp lại ngưng tụ trên mặt. Lại qua 10 ngày, biểu tình của Tô Minh từ do dự thêm vào bi thương, thật sâu bi thương và do dự hòa hợp lại, khiến biểu tình của Tô Minh rất phức tạp. Lại đi qua nửa tháng, trên nét mặt của Tô Minh trừ do dự và bi thương ra, còn có biểu tình thứ ba là suy tư. Mãi đến lúc này, Tô Minh mới ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Thanh âm của hắn vang lên sau hơn 1 tháng im lặng. Ngọc Nhu, cho ta biết, hiện tại ngươi nhìn vẻ mặt của ta, hình dung thứ nhất trong đầu là cái gì? Nghe Tu Minh hỏi, Ngọc Nhu luôn im lặng, đứng một bên yên lặng, thanh nhã nhìn khuôn mặt của hắn. Một lát sau cô nhẹ giọng nói. Cây đắng, dãy dùa. Tu Minh rung động, có lẽ hắn nhìn lầm. Nhưng cái lần kiểm chứng này cho hắn biết nhìn thấy chút cây đắng trên mặt của Liệt Sơn Tu không phải ảo giác. Cây đắng xen lẫn dễ dụa, nhưng biểu tình này cũng dễ hiểu, có thể hiểu là Liệt Sơn Tu không muốn xuất hiện tranh đấu man thần, nhưng phải làm như vậy, cho nên mới có cây đắng cùng dễ dụa. Nhưng còn có một loại giải thích khác nữa, đằng sau cây đắng có lẽ ẩn giấu một điều Liệt Sơn Tu mờ mịt muốn truyền đạt, một loại sự thực. Tù Minh im lặng, con ngươi co rút, giữ yên biểu tình, ngửa đầu nhìn trời. Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu, ngươi muốn nói cho ta là khiến ta trông thấy sao? Tô Minh luôn nhìn trời, mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ gió mưa, mặc kệ mây trên trời theo thời gian không ngừng biến đổi, biến mất lại xuất hiện. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 2 tháng rồi lại 3 tháng. Gần trăm tộc nhân man tộc ở sau lưng Tô Minh phát hiện điều kỳ lạ, đặc biệt là phong lão và vũ lão nhìn nhau, biểu tình trầm trọng. Từ khi Xích Hỏa Hầu nhận Tô Minh là thiếu chủ thì luôn không rời nửa bước, hiện tại gã đứng một bên. Xích Hỏa Hầu đề phòng là người gia tộc Liệt Sơn Tu. Gã sẽ không cho phép bất cứ ai uy hiếp Tu Minh. Tính tình của Ngọc Nhu luôn là thanh nhã. Thời gian trôi qua, cô vẫn cứ yên lặng đứng nhìn mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Còn Hạt Trọc Long và Minh Long, hai con chó này vốn là nằm sấp, nhưng mà Hạt Trọc Long chờ thì mất kiên nhẫn, không biết rì rầm cái gì với Minh Long mà một tháng sau lặng lẽ chạy đi đâu mất rồi. Thời gian chớp mắt đã là nửa năm, Tô Minh vẫn đứng trong mưa gió, mãi đến khi trời lạnh lẽo, bông tuyết rơi, hắn vẫn không nhúc nhích, chìm đắm trong cảnh giới gần như trống rỗng, nhìn trời, nhìn mây. Khi mùa đông chậm rãi đến, khi mùa xuân tới, vạn vật thức tỉnh. Trên bầu trời từng mây nhiều hơn, người Tô Minh bỗng rung lên. Tô Minh đứng đây gần nửa tháng, mãi đến giờ phút này người hắn rung rung, các tộc nhân man tộc tập trung nhìn. Phong lão vụt ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng mà lão thấy từng áng mây chứ không có gì khác cả. Tô Minh nhìn chằm chằm bầu trời, hắn rõ ràng thấy từng mây trên trời chớp mắt giao nhau, dường như có biến đổi gì đó, dường như sắp lộ ra cái gì, nhưng cuối cùng không có gì cả. Tô Minh dần bình tĩnh lại, vẫn yên lặng nhìn bầu trời. Thời gian lại trôi qua, chớp mắt đã là hơn một năm. Tô Minh đứng ở bên pho tượng Liệt Sơn Tu trên ngọn núi đã tròn 2 năm rồi. 2 năm nay Ngọc Gia trở thành chủ nhân Hắc Thủy Thành, Càn Thanh đỉnh gia tộc. Dù Ngọc Gia không có trưởng duyên sinh diệt, nhưng vẫn trở thành một trong 3 đỉnh gia tộc. Trong 2 năm nay, Hắc Mặc Tinh nhiều lần tổ chức hội đấu giá, người đến người đi rất náo nhiệt, nhưng mà chỗ Tô Minh thì xung quanh như bị giam cầm. 2 năm qua không có bóng người xuất hiện, chỗ này như trở thành cấm địa của Hắc Mặc Tinh. Mãi đến năm thứ 3, xuân hạ thu đông từ từ trôi qua, Tô Minh đứng ở trong núi đã tròn 3 năm rồi. Ngày cuối cùng của 3 năm, mặt trời lặn, thân thể Tô Minh lại rung lên. Tô Minh nhúc nhích, biểu tình cay đắng và dãy dụa. Hắn đứng đây đã 3 năm, đôi mắt không chớp một cái nào, giống y như Liệt Sơn Tu. Mãi đến 3 năm qua đi, nhưng Tô Minh vẫn không thấy được cái gì. Tuy nhiên hắn có cảm giác mình đã nhìn ra được điều gì đó rồi. Loại cảm xúc này khi mi mắt khép lại biến thành người hắn rung lên. Giây phút hai mắt khép kín, 3 năm qua Tô Minh nhìn tất cả đám mây ở trên trời biến đổi, như mây khói xẹt nhanh ở trong đầu Tô Minh. Từng bầu trời giống nhau, nhưng mà từng mây hơi khác biệt biến đổi thành hình ảnh liên tiếp trong đầu hắn. Từng tấm hình xẹt nhanh qua, hình thành 6 chữ. 6 chữ này vốn tồn tại trên bầu trời, nhưng cần thời gian 3 năm. Trong mây trời biến đổi Tô Minh thấy 6 chữ. 6 chữ này chỉ có một cách nhìn ra, đó là giống như Tô Minh nhìn chằm chằm bầu trời, đem tất cả áng mây biến đổi khắc vào đầu. Khi nhắm mắt lại, nó sẽ hiện ra. Thượng Nguyên Tinh Hải, cứu ta. Tô Minh tinh thần rung lên, mở mắt ra, hắn thấy là 6 chữ này. Câu cứu ẩn sâu trong 6 chữ, cay đắng và dãy dụa. Rõ ràng câu cứu không thể cho người khác biết, ngay cả nói cũng không thể. Nếu không thì Liệt Sơn Tu đã không mịt mờ chỉ ra, càng không tiếc thời gian 3 năm dùng thần thức chậm rãi thay đổi từng mây ở trên trời, khiến cho mây ở đây biến đổi, khiến cho người ngửa đầu nhìn 3 năm phát hiện cầu cứu của y. Cầu cứu đến từ 8.000 năm trước, khiến tinh thần Tô Minh rung động. Có hiểu biết chưa từng có về cái gọi là tranh đấu man thần của Liệt Sơn Tu. Trước ta có ai tới đây đứng 3 năm không vậy? Tô Minh bỗng nhiên hỏi, xoay người nhìn gần 100 man tộc. Không có. Phong lão lắc đầu đáp. Chuẩn bị bản đồ thần nguyên tinh hải cho ta, càng toàn diện càng tốt. Tô Minh im lặng một lúc sau thở dài, từ từ nói. Man thần đời thứ nhất cầu cứu, Tô Minh không thể xem như không thấy, không vì cái gì khác cả, chỉ vì kính trọng con người Liệt Sơn Tu, cuộc đời huy hoàng. Chuyện này không khó, chúng ta vốn có bản đồ rất kỹ càng của thần nguyên tinh hải, nhưng mà tinh hải tồn tại nhiều biến đổi, mỗi mấy trăm năm bản đồ sẽ khác nhau. Nhưng mà một tháng sau là hội đấu giá Hắc Mặc Tinh mấy trăm năm một lần của gia tộc liên hợp lại tổ chức trên Hắc Mặc Tinh. Đến khi đó dị tộc thần nguyên tinh hải sẽ tới đây. Trong tay họ có bản đồ các loại biến đổi kỹ càng của thần nguyên tinh hải mấy trăm năm qua. Phong lão nhìn chằm chằm Tô Minh, trầm giọng nói. Hội đấu giá Hắc Mặc Tinh sao? Tô Minh mắt chợt lóe. Người thế lực trấn giữ 4 chân giới có tới không vậy? Trước kia mấy lần hội đấu giá Hắc Mặc Tinh thì thế lực trấn giữ 4 chân giới đều phái người đến đây. Phong lão nói. Thế lực gia tộc Liệt Sơn Tu có thể tra kỹ chuyện ta bị truy nã. Vậy thì có tra ra được danh sách trong thế lực trấn giữ 4 chân giới tất cả người có tư chất tu hành rất ưu tú không vậy? Tô Minh chậm rãi hỏi. Phong lão liếc Tô Minh, ngoái đầu đưa mắt nhìn Vũ lão. Có thể, nhưng cần thời gian khoảng 1 tháng à. Vũ lão lạnh nhạt nói, cùng lúc đó hơi nước tràn ngập, trông mông lung. Tất cả tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu, toàn bộ thế lực của các ngươi trên Hắc Mặc Tinh này, bắt đầu từ bây giờ, lấy danh man thần đời thứ 4, các ngươi phải nghe theo hiệu lệnh của Tô Minh ta. Tô Minh đứng bên pho tượng Liệt Sơn Tu, mắt liếc đám người, bình tĩnh nói. Khi thốt ra cái lời này, trong hồn Tu Minh có sự thừa nhận của Đức Man tộc, sự tôn sùng của tộc nhân Man tộc bùng phát ra. Đây là uy nghiêm thuộc về Man thần, lực lượng vô hình khiến sức mạnh khí huyết của tất cả Man tộc sôi sục. Thân hình gần trăm tộc nhân Man tộc rung lên, cúi đầu hướng Tu Minh. Phùng lão, Vũ lão im lặng một lúc sau cũng chắp tay, cúi đầu hướng Tu Minh. Gần trăm người cùng cúi đầu, biến thành một thanh âm. Chúng ta kính chào Man thần. Thời gian một tháng rất nhanh trôi đi. Một tháng nay Hắc Mặc Tinh cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có tu sĩ từ ngoài trời đến. Những kẻ tới đây đa số là cường giả tội nghiệp phế địa, đi đến Hắc Mặc Tinh chính vì hội đấu giá Hắc Mặc Tinh mấy trăm năm một lần. Hội đấu giá Hắc Mặc Tinh này rất nổi tiếng trong toàn Thượng Nguyên phế địa, là hội đấu giá cỡ lớn thực sự, mỗi lần mở ra sẽ xuất hiện khá nhiều báu vật kinh người. Đặc biệt mỗi dị tộc Thượng Nguyên Tinh Hải đều phái tộc nhân xuất hiện ở hội đấu giá này, mang theo nhiều vật lạ trong Tinh Hải đổi lấy báu vật, công pháp chỉ có ở bốn chân giới. Tương tự bốn chân giới rất chú trọng hội đấu giá tại Hắc Mặc Tinh, mỗi lần đều có nhiều chân vệ tiến đến, thậm chí có các chân giới phái đại biểu tới nơi này để tiến hành giao dịch. Vì tu sĩ đến quá nhiều, nên mỗi lần hội đấu giá Hắc Mặc Tinh đều chú ý công tác ngăn cản hỗn loạn. Sẽ có các cường giả gia tộc tổ thành vệ đội nghiêm cấm xuất hiện tình hình chém giết. Thậm chí trận pháp phòng hộ bên trên Hắc Mặc Tinh sẽ mở ra hết trong quá trình. Một khi xuất hiện gió thổi cỏ lay gì thì lập tức diệt sát ngay. May là hội đấu giá mở ra nhiều lần cho tới nay đều gọn gàng, thuận lợi tiến hành. Tụi mình ngồi ở trong Hắc Thủy Thành, nơi Ngọc Gia cai quản rồi xây dựng một tòa cung điện. Hắn ngồi ở đây có thể thấy tất cả biến đổi trong toàn Hắc Thủy Thành. Sau lưng Tụ Minh, 13 vị lão tổ Ngọc Gia cung kính đứng. Trước mặt của hắn đặt một khối ngọc giản. Liệt Sơn Khang Cửu cung kính đứng cạnh Tụ Minh, cung kính phát ra từ tận đáy lòng, chờ đợi hắn ra lệnh. Ngọc giản này là Liệt Sơn Khang Cửu đưa tới, bên trên ghi chép tên các thiên tài trong thế lực trấn giữ bốn chân giới. Bên trong ghi cực kỳ cẩn thận, đánh dấu những người đó có lẽ sẽ tới tham gia hội đấu giá Hắc Mặc Tinh lần này. Tu Minh cầm ngọc giản, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Dù cho hắn trông thấy cái tên rất quen đứng đầu trong ngọc giản, gọi là Diệp Vọng. Trong ngọc giản ghi, Diệp Vọng có tư chất mạnh nhất vô số vạn năm nay trong tiên tộc đạo thần chân giới, dẫn đến đạo thần tông chú trọng, được gọi là trong tu sĩ thế hệ của y, có khả năng bước vào vị kiếp nhất, càng được một trong ba thái thượng trưởng lão đạo thần tông Hoành Không Tử nhận làm đệ tử đích truyền, từ nay đi theo tộc nhân dòng chính đạo thần. Nói đến Diệp Vọng thì phải nói đến Đạo Không, đến Thần Nguyên phế địa, người này có 8 phần khả năng sẽ đến Hắc Mặc Tinh. Đạo Không là tộc nhân dòng chính Đạo Thần Tông, Đạo Thần Chân Giới, tu chất tu hành cực kỳ kinh người, là trong tộc tử dòng chính Đạo Thần Tông xếp 10 hàng đầu phát triển thế lực mạnh mẽ. Người này làm việc cẩn thận, tính cách giống kiêu hùng, chiêu lãm tu sĩ đa số tu vi khá mạnh, có ý định chiêu lãm Diệp Vọng. Nguyên nhân Diệp Vọng có thể đi tới Thần Nguyên phế địa là do người này âm thầm thao tác. Ở trong Thượng Nguyên phế địa, không có nhiều người đi theo thì Đạo Không nửa bước khó đi, cho nên ở Thượng Nguyên phế địa y là yếu nhất. Nhưng mà bên cạnh y chắc chắn có cường giả bảo vệ, người này nếu không phải tu hành rất ngắn thì có thể vào ba hàng đầu vấn đỉnh trong dòng chính đạo thần. Trước khi Diệp Vọng xuất hiện, y có tiếng là có tư chất cao nhất đạo thần tông, người này chắc chắn đến Hắc Mặc Tinh. Thần thức của Tu Minh quét qua từng cái tên trên ngọc giản, mãi đến khi xem xong hết, hắn tập trung vào Diệp Vọng và Đạo Không. Thật lâu sau ánh mắt Tu Minh nhìn vào tin tức về người gọi là Đạo Không. Đạo Không. Tu Minh mắt chợt lóe, thu lại thần thức, nheo mắt lại. Khi Tu Minh quyết định đi Thần Nguyên Tinh Hải tìm Man thần đệ thứ nhất Liệt Sơn Tu, thì đã có quyết tâm phải nhanh chóng tìm được phân thân thứ ba của mình. Một phân thân có thể ngưng tụ tu vi của hắn, khiến tu vi không dậm chân tại chỗ nữa. Tu Minh có tin chắc rằng nếu tìm ra phân thân này, thì tu vi của hắn tích xúc đã lâu một hơi từ thiên tu đột phá vị giới. Thậm chí có ba phân thân hỗ trợ nhau, hắn có khả năng khiến phân thân tu vi này đạt tới trung kỳ vị giới. Đến lúc đó, thực lực thực sự của Tu Minh trong trường hợp không gọi ra ách thương phân thân ở trong hậu kỳ vị giới chiếm ưu thế rất là lớn. Dù sao, đến khi đó, lực khí huyết thân thể phệ không phân thân của hắn là hậu kỳ vị giới, còn phân thân chứa tu vi của hắn cỡ trung kỳ vị giới, lúc này hắn có tư cách bước vào Thần Nguyên Tinh Hải. Nếu thuận lợi thành công thì có báu vật Thái Bình Hữu Tượng, xem như gặp kiếp nguyệt ta cũng có sức tự bảo vệ mình. Mắt Tu Minh lóe tia sáng lạnh. Lựa chọn Đạo Không là bởi vì Tu Minh có thù với Đạo Thần Tông. Buông tha Diệp Vọng là vì trong ký ức của hắn luôn nhớ năm đó tại Âu Sơn, trên phong quyến sơn ánh mắt bất khuất, kiên nghị kia. Tất cả thế lực gia tộc Liệt Sơn Tu trên Hắc Mặc Tinh giám sát kỹ người tên Đạo Không này. Nếu hắn tới Hắc Mặc Tinh thì ta muốn có tư liệu kỹ càng về người này. Tu Minh nhìn Liệt Sơn Khang Cửu, trầm giọng nói. Liệt Sơn Khang Cửu sắc mặt nghiêm túc, cung kính vâng dạ đi ra ngoài. Liệt Sơn Khang Cửu rời đi, mệnh lệnh của Tô Minh mịt mờ được truyền khắp tinh thần mỗi tộc nhân gia tộc thuộc về Hắc Mặt Đạo. Một cái lưới vô hình được giăng trên Hắc Mặt Tinh, chỉ chờ đợi đạo không đến. Giờ phút này, trong trời sao bên ngoài Hắc Mặt Tinh, có từng chiến thuyền to lớn lặng lẽ rạch phá tinh hải, lao nhanh hướng Hắc Mặt Tinh. Xem tốc độ thì khoảng vài ngày là sẽ tiến vào phạm vi Hắc Mặt Tinh. Trên một chiếc thuyền, đạo không mặc tinh thần thánh bào, ngồi trên một ghế dựa to màu đen, tay cầm ly rượu ngắm sao, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, biểu tình rất bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng lóe tia sáng, có thể thấy ra vẻ dữ tợn. Khuôn mặt của đạo không rất tuấn tú, đặc biệt có tinh thần thánh bào phụ trợ càng là rồng trong cõi người. Sau lưng đạo không có chín ông lão im lặng đứng, chín ông lão đều nhắm mắt nhưng dao động kinh người quanh quẩn trong ngoài người của họ. Nói vậy là thiên tài Diệp Vọng của chúng ta lần này tự động rời đi hả? Đạo không mỉm cười, đặt ly rượu xuống. Ly rượu rơi xuống đất, nhưng mà ở giữa không trung bị một bàn tay ngọc bỗng vươn ra từ không khí đón lấy. Cùng với bàn tay xuất hiện, một bóng hình cực kỳ hấp dẫn lộ ra. Đó là một thiếu phụ rất đẹp. Thiếu phụ quỳ bên cạnh đạo không, đỡ lấy ly rượu, cười quyến rũ với gã. Ba ngày trước hắn tự động rời đi. Một thanh âm lạnh băng phát ra đằng trước đạo không và thiếu phụ. Cùng lúc đó một bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện tại chỗ kia. Không thể thấy diện mạo, nhưng mà từ thân hình nhìn ra được cái bóng là một cô gái. Tốt, hơn 1000 năm y vẫn không muốn thành người hầu của ta. Lần này sắp tới ngày về rồi, nếu không thành người của ta cũng không thể để đồng tộc của ta chọn được. Khiến hắn ở Hắc Mặt Tinh này xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi. Đạo không khẽ nói, vừa lên tay phải nâng cầm thiếu phụ khuôn mặt quyến rũ tận xương. Ta chỉ vì bảo vệ an toàn cho ngươi, sẽ không làm chuyện này. Bóng dáng kia lạnh lùng nói, thanh âm chất chứa khinh thường, không hề có kính ý gì. Dường như thanh niên này đã quen giọng điệu của cái bóng kia, mỉm cười nhìn hướng cái bóng. Đừng quên ngươi là người Phượng Tông, là đạo lữ mà lão tổ chọn cho ta đó. Ngươi cũng đừng quên, đó là sau khi ngươi trở thành dị kiếp thì Phượng Môn ta mới thực hiện truyền thống. Cái bóng lạnh nhạt nói, chỗ cô đứng vặn vẹo, mặc kệ đạo không mà xoay người rời đi. Đạo không cười khẽ, nắm cầm thiếu phụ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt rơi vào hai cái lỗ tai nhọn, kéo nhẹ. Thiếu phụ kia bị đau nhưng không dám biểu lộ. Đạo không nhéo tai càng mạnh, có giọt lệ chảy ra từ khóe mắt thiếu phụ. Ngươi cũng đến từ Phượng Môn, vậy có từng thấy thánh nữ Bạch Phượng của Phượng Môn không vậy? Đạo không khẽ hỏi, thiếu phụ cắn môi lắc đầu. Cũng đúng thôi. Khi ngươi phản bội Phượng Môn thì Bạch Phượng tham gia kế hoạch bí ẩn kia, đương nhiên ngươi không thấy được rồi. Đạo không mỉm cười. Ta cũng chưa từng thấy, trong Phượng Môn có hai thánh nữ, một là Bạch Phượng, một là đạo lữ Hứa Tuệ của ta. Đáng tiếc Hứa Tuệ luôn che giấu diện mạo, nhưng sớm muộn gì sẽ có ngày ta thấy được thôi. Truyền thừa xa xưa đến từ Phượng Môn cũng sẽ thuộc về ta. Đạo không thả lỏng bàn tay nhéo tay thiếu phụ, bỗng tát mặt ả. Đánh thiếu phụ bay ra xa hơn 10 mét. Cút! Thiếu phụ cúi đầu, thân thể chậm rãi biến mất ở phía xa. Xung quanh yên tĩnh lại, chính ông lão sau lưng đạo không biểu tình như thường, thậm chí không thèm mở mắt, dường như đã quen gã vui buồn thất thường rồi. Diệp Vọng, nếu ngươi đã không biết tốt xấu vậy thì đừng trách ta độc ác. Đạo không biểu tình âm độc, nhắm mắt lại. Hội đấu giá ở Hắc Mặt Tinh, lần này ta phải hoàn thành yêu cầu của lão tổ. Dùng danh ngạch đi đạo thần chân giới đổi lấy thứ cần thiết. Vậy thì chết một Diệp Vọng không đáng gì. Mấy ngày sau, trong trời sau, con thuyền của đạo không lặng lẽ rạch phá không khí, dần tiến vào phạm vi Hắc Mặt Tinh. Đạo không ra khỏi gian phòng, đứng ở đầu thuyền, chắp tay sau lưng. Mái tóc đen xõa tung, tinh thần thánh bào tỏa ra ánh sáng như ngôi sao xoay tròn. Đạo không bây giờ trông rất điển trai, khuôn mặt đẹp trai như là đao khắc càng toát ra vẻ nam tính. Không thể không nói bộ dạng của đạo không rất hợp với thân phận. Trong trời đất này có khá nhiều khí vận đều ngưng tụ trên người của gã, bị gã một mình hưởng dụng khá nhiều. Nếu không thì tại sao gã là dòng chính đạo thần tông lại có tư chất không gì sánh bằng trừ Diệp Vọng ra, càng có được diện mạo khiến cho mọi người thấy phải khen ngợi. Đạo không đứng đó, sau lưng chính ông lão theo như bóng với hình, nhưng mà vẫn luôn nhắm mắt lại. Tuy nhiên nương ánh sao nhìn kỹ sẽ thấy hình ảnh lúc trước ở trong phòng không thấy. Chính ông lão nhắm mắt là bởi vì bị cái sợi chỉ khâu lại, trông giống như đôi mắt búp bê bị kim khâu. Đạo không mỉm cười, nhìn phía xa mơ hồ thấy tinh cầu Hắc Mặt Tinh, lòng có tia mong chờ. Chỗ này sẽ là bến cuối cùng của gã ở Thần Nguyên Phế Địa. Đợi hội đấu giá kết thúc, đạo không sẽ rời đi, không trú đóng trấn thủ nữa mà từ lối ra quay về đạo thần chân giới. Bên cạnh đạo không, thiếu phụ lỗ tai nhọn, diện mạo quyến rũ yên lặng đứng. Mắt ả trống rỗng, không có chút cảm tình, giống như con rối. Trên cổ ả có một cái vòng cổ, có chín phù văn vòng quanh khắc lồi lõm, tỏa ra ánh sáng lạnh khiến tinh thần người run sợ. Từng thuyền dài như con cá bơi trong nước, rạch phá trời sao dấy lên từng từng sóng gợn lăn tăn, không ngừng tới gần Hắc Mặc Tinh. Nhưng mà khi họ tiến vào phạm vi Hắc Mặc Tinh khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì lập tức trước mặt có tiếng rít sắc bén vang lên. Cùng với tiếng rít sắc bén là một đám thú kỳ lạ có hai cái đầu. Thân thể giống sư tử, chúng nó gầm trống từ xa thành đàn đến, khoảng vài trăm con. Trên lưng dị thú ngồi một tu sĩ, những tu sĩ này quần áo giống nhau, mắt lóe tia sáng, rõ ràng khác với người bên ngoài Hắc Mặc Tinh, tội nghiệp phế địa gầy gò chật vật. Bọn họ tinh thần phấn khởi, không thấy có vẻ gì kính sợ thế lực trấn giữ bốn chân giới, dùng tư thế bình tĩnh đối diện bất cứ người bên ngoài đến. Phía trước là ai đến vậy? Hãy xưng tên ra đi. Tôn ngân, chúng ta là thế lực trấn giữ bốn chân giới, người tội nghiệp các ngươi còn không mau quỳ xuống bái lạy đi. Lập tức có tiếng hừ lạnh phát ra từ con thuyền, cực kỳ kiêu ngạo. Những tu sĩ đến từ Hắc Mặc Tinh nghe như vậy thì nhìn nhau cười, nhưng biểu tình lạnh băng. Mỗi lần có hội đấu giá ở Hắc Mặc Tinh này là sẽ đến người vô tri như vậy. Chuyện này liên quan đến kinh nghiệm của họ. Dù sao tại đây hình như trừ Hắc Mặc Tinh và Thần Nguyên Tinh Hải ra, bất cứ tu sĩ nào ở tinh cầu nào trông thấy họ phải vô cùng cung kính. Cộng thêm người thế lực trấn giữ bốn chân giới có chế độ luân phiên, xuất hiện tình hình này cũng không có gì là lạ. Hãy lấy ra thiệp mời của các ngươi đi, chúng ta phụ trách xét duyệt tầng thứ nhất ngoài Hắc Mặc Tinh, nếu không có thiệp mời sẽ xem là kẻ địch, sẽ diệt xác. Trong số tu sĩ Hắc Mặc Tinh, một ông lão đứng đầu nhướng mày, lạnh lùng nói. Tu sĩ mới nãy ở trong thuyền phát ra tiếng hừ lạnh, định nói tiếp thì bỗng ngừng bặt. Một thanh âm nhu hòa từ từ truyền ra, có một ông lão mặt mũi hiền lành đi ra khỏi thuyền. Thuộc hạ của ta vô tri, có chỗ nào xúc phạm mong các vị đạo hữu Hắc Mặc Tinh đừng để bụng. Chúng ta là người đạo thần chân giới, nhận lời mời hội đấu giá ở Hắc Mặc Tinh đến tiến hành tham gia. Đây là thiệp mời của chúng ta nè. Ông lão cười, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản thả ra trước mặt. Ngọc giản liền bay hướng tu sĩ Hắc Mặc Tinh, bị người dẫn đầu nhận lấy, cẩn thận xem vài lần, dẫn theo mấy trăm tu sĩ sau lưng tránh ra hai bên. Ông lão mặt mày hiền lành chắp tay, cười trở vào trong thuyền. Rất nhanh những con thuyền khổng lồ của đạo không lặng lẽ lao nhanh ra xa trên con đường mà tu sĩ Hắc Mặc Tinh đang nhường ra. Lập tức thông báo cho lão tổ trong gia tộc, người đạo thần chân giới đã đến rồi. Xem thanh thế phô trương thì chắc đạo không nằm ở trong đó, nhưng không biết cụ thể như thế nào. Ông lão đứng đầu đám tu sĩ Hắc Mặc Tinh nhau mắt lại, chợt lóe tia sáng, truyền ra thần niệm với tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ đó lắc người, biến thành cầu vồng mất hút. Lát sau trên Hắc Mặc Tinh, trong Hắc Thủy Thành, gian phòng Tô Minh ở lại có Liệt Sơn Khang Cửu đến, gã cung kính khom lưng, cúi đầu trước mặt hắn. Đại nhân à, người đạo thần chân giới đã đến rồi, bây giờ đang ở ngoài Hắc Mặc Tinh á, còn đang nhận tầng tầng kiểm tra. Chúng ta đã tra rõ rồi, đạo không ở trong một chiếc thuyền, bên cạnh hắn có chính ông lão, tu vi của chính người này không bình thường, khoảng đỉnh trung kỳ dị giới, xem bộ dạng của họ dường như là âm hiểu liên hợp đánh nhau, chắc có trận pháp bên trong á. Trừ chính người này ra thì đạo không còn mang theo 3.000 tu sĩ. Mỗi người tu vi không tầm thường, chắc là tử sĩ. Căn cứ những điều tra khác thì đạo không ở Thần Nguyên phế địa đã hơn 1.000 năm rồi. Từng hai lần gặp nguy hiểm lớn, chắc đến từ chân giới khác. Trong đó có một lần không phải là hậu kỳ dị giới thì không thể vượt qua. Lần cuối nếu không là kiếp người cảnh thì chết chắc rồi. Nhưng mà hai lần này hắn đều bình yên vượt qua. Cho nên chúng ta nghi ngờ bên cạnh hắn còn ẩn giấu một tu sĩ tu vi thấp nhất cũng là kiếp người cảnh. Còn đại nhân yêu cầu chú ý dịp vọng. Ngày hôm qua người này đơn độc tới Hắc Mặc Tinh, hiện tại đang cư ngụ trong Tinh Phạm Thành, từng hành động của y đều bị chúng ta giám sát cả. Liệt Sơn Khang Cửu thấp giọng nói, nói xong thì gã do dự, muốn nói cái gì đó nhưng mà không tiếp tục. Tô Minh nhắm mắt tĩnh tọa, nghe Liệt Sơn Khang Cửu nói xong thì hắn từ từ mở mắt ra, bên trong sâu thẳm khiến người nhìn không ra vui buồn. Tiếp tục đi. Tô Minh lạnh nhạt nói, Liệt Sơn Khang Cửu cười lúng túng, cúi đầu vội nói. Cái đó, hai con sủng thú của đại nhân á, con chó đen và dạng, giảng bối có điều tra. Hiện tại chúng nó đang ở Tinh Phạm Thành, không biết từ đâu kiếm một phần sách hình, bên trên vẽ mấy cái thứ quái lạ. Con chó dạng thì giỏi biến hóa, biến thành hình dạng một ông lão. Nó cầm cuốn sách hình này tuyên dương, nói là cái vật phẩm ở trên sách chính là vật đấu giá lần này. Nửa năm qua bán được không ít nha. Liệt Sơn Khang Cửu cười khổ, từ trong ngực lấy ra sách hình, cung kính đặt trước mặt của Tô Minh. Tu Minh cầm sách hình lật xem, nhíu mày. Cuối cùng hắn hừ lạnh, đặt sách sang bên cạnh. Quyển sách vẽ đâu phải là vật đấu giá gì, có chút là pháp bảo của Tu Minh. chẳng qua mặt trên giới thiệu và miêu tả râu ông nọ cắm cầm bà kia, thậm chí có nhiều hình vẽ là pháp bảo của kẻ địch Tô Minh chiến đấu nữa. Đây mới là hoạt động nửa năm qua thôi, còn trước đó nữa thì sao? Tô Minh ngẩng đầu nhìn Liệt Sơn Khang Cửu. Cái này, đời này giảng bối chưa từng thấy con sủng thú nào thông minh có linh trí như vậy cơ. Chúng nó nửa năm trước có trở thành khách khanh của Hoa Gia Tinh Phạm Thành. Một năm trước chúng nó ở Hắc Kỳ Thành xây dựng phòng đấu giá. Một năm rưỡi trước thì chúng nó ở trong Hắc Thủy Thành cùng Ly Long Thú trong hồ trở thành bạn thân, mang đi mấy cái giải. Hai năm trước nữa thì chúng nó bị mấy chục gia tộc loại nhỏ liên hợp truy sát. Hai năm rưỡi trước tổ chức một lần kén rễ, con chó vàng biến thành một cô gái xinh đẹp. Tiếp theo thì chúng nó thẩm thấu vào mỗi gia tộc nhỏ, dùng thủ đoạn vô sĩ cưỡng đi nhiều tinh thạch. Ba năm trước sau khi chúng nó rời đi thì tìm được một cái tinh mạch khoáng loại lớn, đó là thuộc về một gia tộc nhỏ sở hữu. Tôi mình nghe ngẩn ngơ, Liệt Sơn Khang Cửu càng kể càng kìm không được, lộ ra hâm mộ và sùng bái. Thậm chí khi Phong lão biết chuyện này cũng phải đều thở dài nữa. Nói không chừng nếu chúng nó tới Hắc Mặt Tinh sớm hơn chúng ta thì e rằng hiện tại chủ nhân của Hắc Mặt Tinh là chúng nó rồi. Liệt Sơn Khang Cửu nói tới đây là lạ nhìn Tô Minh. Tô Minh im lặng. Lát sau Tô Minh ho khan nói với Liệt Sơn Khang Cửu. Sắp xếp cho đạo không tiến vào Hắc Thủy Thành, tất cả làm theo kế hoạch. Dạ, tuân lệnh. Liệt Sơn Khang Cửu cúi đầu đứng dậy rời đi. Sau khi Liệt Sơn Khang Cửu đi, gian phòng của Tô Minh yên tĩnh lại. Tô Minh nét mặt xa sầm, cầm sách hình lên cẩn thận nhìn, nghĩ đến Liệt Sơn Khang Cửu nói về các chuyện Hạc Độc Long và Minh Long làm trong 3 năm nay, kìm không được bất đắc dĩ phải cười khổ. Ngọc Nhu đứng một bên, từ khi theo Tô Minh thì lần đầu tiên cô không còn vẻ thanh nhã, che miệng không nén được ý cười, đến nỗi sau đó người lắc lư, tiếng cười quanh quẩn. Công tử, trước giờ người ta nói vật nuôi giống chủ, không biết câu này có ứng dụng với người không vậy? Ngọc Nhu cười khẽ liếc Tô Minh, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt của hắn bất đắc dĩ mà cười khổ. Con chó vàng của ta trong trí nhớ chắc có bóng dáng một số cô gái, nhưng mà theo ta hiểu nó thì những bóng dáng ấy qua thời gian dài vậy thì nó mơ hồ rồi. Ngươi cho rằng nó kén rễ thì biến thành cô gái có hình dạng gì? Tô Minh thản nhiên hỏi. Ngọc Nhu nghe liền biến sắc mặt, mắt phượng lóe sát khí. Tô Minh đứng dậy, vung tay áo đi ra cửa phòng. Hội đấu giá sắp đến, kế hoạch sẽ thi triển. Trước đó hắn phải đi xem Hạc Độc Long, Minh Long, cũng muốn đi Tinh Phàm Thành gặp cố nhân. Diệp Dòng. Tinh Phàm Thành, một thành trì có cái tên xinh đẹp như vậy, thường khiến cho người lần đầu tiên nghe nói xong thì trong đầu hiện ra vùng trời giống như khoảnh trời sao. Nhưng mà sự thực là chỗ này một mảnh hoang vắng. Cái gọi là thành trì chẳng qua là một ốc đảo trong sa mạc, khắp nơi là liều căng ở trên bãi cỏ xanh. Đây là Tinh Phàm Thành 3 ngày, sa mạc mênh mông vô bờ, ốc đảo như điểm xuyến thêm khiến cho nơi đây có chút sức sống. Có thể thấy khá nhiều tu sĩ ở trong sa mạc, hoặc là tĩnh tọa, hoặc là tới lui ở trong lều. Chỗ này không giống như thành trì mà càng tựa như cái chợ khổng lồ, hỗn độn. Mặt trời nóng bức chiếu xuống mặt đất, khiến cho đất cát nóng cháy, khiến nơi này dù mênh mông vô bờ, nhưng mà nhìn lâu khó tránh khỏi nóng nảy bức rứt. Vậy nên Tinh Phàm Thành 3 ngày thường bị người gọi là Tâm Phiền Thành. Nhưng mà đến ban đêm, tất cả giống ảo ảnh trái ngược, biến đổi đủ lớn đến cho người lần đầu tiên thấy thì tinh thần rung động. Ban đêm thì trời sao rực rỡ, ánh sao chiếu rọi. Đất cát bên dưới mặt đất bị chiếu nóng rực cả ngày giống như hòa tan, biến thành từng mảng đá to, ngay ngắn xếp trên mặt đất. Càng có một tầng ảo ảnh màu nước biển bày ra dưới đất, khiến cho mọi người đứng đó có cảm giác hai chân mắt lạnh, tựa như đạp mặt nước vậy. Khắp nơi là cái lều tỏa ra ánh sáng âm u, như hòa cùng trời sao, biến thành hình tinh thể băng, phần mũi nhọn có từng cục sáng bắn lên trời. Có bao nhiêu lều là có bấy nhiêu cái cục sáng. Những cục sáng trông như liên tiếp cùng trời, giao nhau. Từng ngân hà xuất hiện kết nối giữa mỗi cây cột, liên tiếp trời và đất, hóa thành con đường ngân hà, đem những cung điện ảo ảnh chỉ khi đêm xuống mới lộ ra trên bầu trời hòa vào nhau. Vô số cung điện nhìn như hư ảo, nhưng nó lại cực kỳ chân thực. Dù đi lên, tay phải đụng chạm, thần thức cảm ứng thì chúng nó thực sự tồn tại. Trong sa mạc dường như vô tận này, khi trời đêm buông xuống, từng tường thành sẽ xuất hiện vòng quanh nơi đây như biến thành cung cấm trên thế gian. Nếu là từ trên trời nhìn xuống, từng ngân hà, từng cung điện hợp thành hình ảnh rất đẹp, hình như trời sao thiên thạch này cực kỳ xinh đẹp. Giống như từ dưới đất nhìn lên trời, xinh đẹp giao nhau như sao rơi. Tinh Phàm Thành. Hết tập 156 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bye bye tất cả mọi người.